Vạn đạo Long Hoàng, chương 4410, Thiên nhân tộc Hắc Mã, gia cầu tiên. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Mà một đoạn thời gian về sau, Tạ Niệm Khanh cũng rốt cục gặp một vị thiên chi tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ Đại Thiên Cung tổng cộng có 9 vị thiên tử thiên nữ, mà chiến đài chỉ có 7 tòa, nói cách khác, mỗi một tòa chiến đài, chỉ đều sẽ có một vị thiên tử thiên nữ. Vòng cái đấu qua đi, sớm muộn sẽ gặp phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận chiến này, kích thích sóng to gió lớn, tất cả mọi người bị kinh trụ, bao quát những cái kia bản nguyên cảnh nhân vật. Bởi vì Tạ Niệm Khanh lấy thế tồi khô lạc hủ, đánh bại vị kia thiên chi tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá rung động, quá bất khả tư nghị. Trong thiên hạ ai có thể lấy thế tồi khô lạc hủ, đánh bại một vị thiên chi tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước kia truyền văn chỉ có thiên tử thiên nữ bên trong tột cùng nhất nhân vật mới có thể, mà bây giờ, nhiều hơn một vị. Thập nhị tinh chiến lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần nghĩ cũng biết Tạ Niệm Khanh tuyệt đối có thập nhị tinh chiến lực. Thiên hạ vô số thiên kiêu kế lục minh về sau, lại xuất hiện một cái thập nhị tinh chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhân tộc những cái kia thần chủ cấp thiên tôn cấp nhân vật sắc mặt đã âm trầm như nước. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã xuất hiện hai cái loại này nhân vật nghịch thiên, loại nhân vật này cho dù ở thiên nhân tộc lịch sử phía trên cũng không nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhân tộc đời này có thể nói là khí vận cường đại, lập tức xuất hiện hai cái đẳng cấp này nhân vật đã có thể xưng ước vạn năm khó gặp. Nhưng là bây giờ thiên nhân tộc bên ngoài liền xuất hiện hai cái đẳng cấp này nhân vật, điều này đại biểu thiên nhân tộc ở thế hệ trẻ tuổi đã không chấn áp được chủng tộc khác người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này sự tình, để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Bởi vì, dạng này sự tình, lịch sử phía trên cũng chỉ có mấy cái thời đại phát sinh qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như Bay Hoàng cùng Đường Phong thời đại kia. Sau cùng sự thật cũng chứng minh cái thời đại kia người đại thành về sau, đối thiên cung tạo thành long trời lỡ đất ảnh hưởng, loại ảnh hưởng này, đến bây giờ còn không có biến mất, vẫn còn tiếp tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ không cho phép dạng này sự tình, lần nữa phát sinh. Thiên cung mấy cái thiên tôn, ánh mắt lấp lóe, đều lộ ra sát khí lạnh như băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người kia tuyệt đối không thể buông tha. Không sai, đem tin tức truyền trở về a, bất kể như thế nào, đều muốn điều một nhóm người tay đến đây, chờ Thái Thượng Tiên Thành biến mất sau, đem những người này toàn bộ lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái thiên tôn trong bóng tối thương lượng, đi nơi nào điều nhân thủ, bây giờ trong ám vũ trụ ác ma tấp nập phát động tiến công, không thiếu có bản nguyên cảnh ác ma, chúng ta cần rất nhiều cường giả đề phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Chỉ có thể từ vũ trụ phế khư điều đi, cùng lắm thì từ bỏ một bộ phận lợi ích, nhưng là mấy người kia nhất định phải diệt trừ, một khi đại thành cùng Phi Hoàng, Đường Phong đám người liên thủ, nguy hại quá lớn. Không sai, ta cũng đồng ý, tin tức truyền ra a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy vị thiên tôn cấp nhân vật thương lượng xong, có người trong bóng tối truyền ra tin tức. Tạ Niệm Khanh đánh bại một vị thiên chi tử về sau, lại có một trận đại chiến, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là hai cái thiên nhân tộc giao phong, hai cái thiên nhân tộc, một vị trong đó, là một vị thiên chi tử, có được 11 tinh chiến lực vô song. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà một vị khác thiên nhân tộc cũng không phải là 9 đại thiên tử thiên nữ một trong, trước đó cũng không đưa tới chú ý của những người khác. Nhưng là một lần này, lại hấp dẫn mọi người ánh mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đối mặt vị này thiên chi tử, không những không nhận thua, ngược lại rất vân đạm phong khinh, vẻ mặt bình tĩnh. Vị kia thiên chi tử mở miệng làm cho đối phương nhận thua không có kết quả về sau, trực tiếp cường thế xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là giao chiến kết quả, lại làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Vị kia thiên chi tử thế mà rơi vào hạ phong, hơn nữa không phải rớt lại phía sau một chút xíu, mà là hoàn toàn rơi vào hạ phong, toàn bộ hành trình bị đè lên đánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là 10 chiêu không đến, vị kia thiên chi tử, liền bị đánh bại, ho ra máu thối lui ra khỏi chiến đài. Tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn, sau đó một mảnh xôn xao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, thiên nhân tộc bên kia, sau khi hết khiếp sợ chính là cuồng hỉ. Bởi vì thiên nhân tộc xuất hiện một con ngựa ô, xuất hiện một cái trước đó thanh danh không phải rất kêu lên tuyệt thế yêu nghiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như những ngày kia tôn cấp nhân vật đều cuồng hỉ. Kẻ này, tên gọi là gì, làm sao trước kia chưa nghe nói qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị thiên tôn mở miệng hỏi thăm, một vị có thể đánh bại dễ dàng thiên chi tử tuyệt thế yêu nghiệt trước kia thế mà chưa nghe nói qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên tôn đại nhân, ta biết kẻ này tên là Gia Cầu Tiên, trước kia ở thế hệ trẻ tuổi bên trong, biểu hiện cũng không phải là đặc biệt đột xuất cho nên được mọi người đều không để ý đến, bây giờ xem ra kẻ này trước kia là quá mức điệu thấp biết ẩn nhẫn, mà bây giờ, nhất minh kinh nhân, nhất phi trùng thiên. Một vị thần chủ cảnh thiên nhân tộc vội vàng trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Cầu Tiên, tốt tốt tốt, mấy vị thiên tôn liên tục gật đầu, liền nói mấy cái tốt chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Gia Cầu Tiên, lại có chiến lực như vậy. Gia Sở Thiên Cơ, Gia Linh Hồng Diệp hai người, cao mày, cảm giác được áp lực cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể ở ngắn ngủi trong vòng 10 chiêu, đánh bại một vị có được 11 tinh chiến lực thiên chi tử, không cần phải nói, Gia Cầu Tiên cũng có được thập nhị tinh chiến lực cùng bọn hắn đồng cấp. Gocchuyenaudio.com Không cần phải nói, về sau thiên nhân tộc nội bộ cạnh tranh, sẽ càng thêm kịch liệt bọn họ lại tăng thêm một cái đối thủ cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều người hơn là ở cảm thán, một lần này cao thủ thật nhiều lắm, không ngừng xuất hiện giống như vô bờ bến một dạng. Trước kia 11 tinh chiến lực đã là đỉnh phong, toàn bộ vũ trụ cực ít nhưng là bây giờ, một cái tiếp một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền có thể trấn áp vũ trụ một thời đại thập nhị tinh chiến lực cũng đồng dạng không ngừng xuất hiện. Đầu tiên là Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, hiện tại, liền thiên nhân tộc bên trong đều xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người cảm thán, đây là một cái chúng tinh sáng chói thời đại, là một cái không thể tầm thường so sánh thời đại. Rất có thể sẽ lại hiện ra 60 cái năm hàng tinh phía trước huy hoàng thịnh thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 60 cái năm hàng tinh trước đó, thời đại kia, đồng dạng quần tinh sáng chói. Thiên nhân tộc bên trong, cao thủ nhiều như mây, kinh khủng thiên kiêu như mưa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủng tộc khác cũng như thường như thế, càng là ra đường phong, phi hoàng hai cái cấm kỵ. Đó là một cái vô tận huy hoàng thời đại, cuối cùng càng là bạo phát diệt thiên chi chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế huy hoàng thời đại, muốn tái hiện sao? Người này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh quan sát tỉ mỉ Gia Cầu Tiên, không biết sao lại, hắn tâm lý hiện ra một cỗ cường đại áp lực. Đúng vậy, đây là tự động sinh ra cảm giác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cảm giác Gia Cầu Tiên người này, thật không đơn giản, chỉ sợ vừa rồi trận chiến kia còn không có triển lộ thực lực chân thật. Có lẽ cái này sẽ là một cái đối thủ đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm lý hiện ra một đạo suy nghĩ, thiên nhân tộc quả nhiên không đơn giản, không thể coi thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tới được lúc này, Lục Minh đã trải qua cửu luân tỉ thí. Cái này cửu luân, hắn đều chưa từng ra tay, những người kia gặp được Lục Minh về sau, đều trực tiếp nhận thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao chênh lệch quá rõ ràng, những người khác cùng hắn chênh lệch chỉ ít có hai sao. Nếu như chiến lực chênh lệch nhất tinh, cái kia còn có thể chiến một trận chiến, còn có thủ thắng khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là chênh lệch hai sao, chênh lệch quá xa, thủ thắng khả năng cực nhỏ, cực kỳ bé nhỏ. Lục Minh dễ dàng, lấy được cửu liên thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ cái này chiến đài, đồng dạng nhẹ nhõm lấy được cửu liên thắng, còn có Lăng Vũ Vi cùng Gia Sở Thiên Nhạc. Bất quá, vầng thứ 10 mới bắt đầu thời điểm, Lục Minh rốt cục đụng phải một cái có ý tứ đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Sở Thiên Nhạc, hôm nay ở trên đường cao tốc mở 7-8 tiếng xe quá mệt mỏi không có thời gian gõ chữ, chỉ có thể 2 chương, ngày mai khôi phục 3 chương. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.